đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 69, góc truyện audio.com. Vất vả lắm mới đợi tới lúc tan tầm. Bạch Tiểu Trì về đến nhà thì thay cả bộ trang bị bắt đầu cầm dao câu cá. Mồi đã ném, xong cá chậm chạp chưa thấy login. Bạch Tiểu Trì buồn chán. Bắt đầu cùng Điền Đạt Đan thảo luận nhân sinh. Chứng to, hả, lúc anh cùng đàn ông làm, là người trên hay là người dưới? Điền Đạt Đan cảm thấy nếu nói chỉ làm công có thể sẽ khiến Bạch Tiểu Trì bận tâm vớ vẩn đến hoa cúc của mình. Do đó ứng phó qua loa, đều được, tay cầm chuột của Bạch Tiểu Trì rõ ràng run một cái. Ngoài lúc xông thẳng vào còn có thể làm ổ cắm hai mặt. Châu bò quá, cách chương.